Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương 159. Người có thể bắt ta, nghe được Amuro Turu đột ngột chuyển biến vấn đề. Hoshinosu không có bất kỳ căng thẳng hoặc là bị nhìn thấu tâm tình chập chờn. Hắn bình tĩnh nhìn Amuro Turu, không hề nói gì. Hắn đã sớm từ cảnh sát nơi đó thu được cái kia lên vụ án trung gian phát sinh quá trình. Cũng bao quát Kamikawa-san tự xưng, Hoshinosu, sự tình. Từ ngày đó sau khi, hắn gần như là một mực chờ đợi Amuro Turu tới cửa. Ngươi không nói, cái kia để cho ta tới nói đi. Xem Hoshinosu này thái độ, Amuro Turu liền biết là hắn không sai rồi. Không phản bác không thừa nhận. Chính là ngầm thừa nhận, người phát hiện Kamikawa-san đặc thù, liền bố trí tổng thể, vì thăm dò Kamikawa-san năng lực. Amuro Turu vẻ mặt biến lạnh lùng lên, không còn ngày xưa ôn hòa. Trong này ba người, một cái là hồ phá sai án dẫn đến hiểm nghi phạm một nhà ba người bị lớn hỏa thiêu chết trinh thám. Một cái là đi khắp ở trong bóng tối trước lính đánh thuê. Một cái là đã từng bất ngờ từng giết người hắc đạo đầu mục. Thậm chí đối với việc này phát sinh trước, cảnh sát đều chưa từng biết những người này lại từng làm chuyện như vậy. Mặc dù nói ba người này đều không phải người tốt, nhưng điều này cũng không phải ngươi tùy ý thao túng, đem tính mạng của bọn họ coi là món đồ chơi lý do. Nghe Amuro Turu rít gào, Hoshinosu trầm mặc như trước không nói gì. Hắn cúi đầu. Trong lòng lại một lần nữa nổi lên loại kia gọi là chua xót tâm tình. Kamikawa-san là như vậy. Amuro Turu cũng là như vậy. Sinh mệnh thật sự có trọng yếu như vậy sao? Amuro Turu nhìn kỹ Hoshinosu. Nhìn trên mặt của hắn lộ ra một loại gọi là mê man biểu hiện. Hắn lại như một cái tràn ngập khí nhanh nổ tung khí cầu. Lại như bị kim đâm một hồi. Lập tức liền xì hơi. Hoshinosu là thật sự mê man, cũng là thật sự không hiểu. Một thân một mình lớn lên, không có thân nhân, không có bằng hữu, cũng không có nhân giáo qua hắn những thứ này. Hắn lĩnh hội không tới cái gọi là tình thân tình bạn, cũng không biết sinh mệnh ý nghĩa là vật gì. Tại sao? Ngươi tại sao muốn làm chuyện như vậy? Kamikawa-san cũng hỏi qua lời nói tương tự. Khi đó hắn trả lời chính là, nhường ta biết một hồi ngươi. Cũng làm cho ngươi tìm hiểu một chút ta. Sau đó Kamikawa-san càng tức giận. Đối mặt Amuro Turu, Shinano Tu lựa chọn trầm mặc. Hoshinosu không nói lời nào. Amuro Turu cũng trầm mặc. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ xuyên thấu vào. Cho bụi thật giống như từng cái quang điểm. Dưới ánh mặt trời múa lên. Nhìn rơi ra ở trên chân ánh mặt trời, Hoshinosu nhẹ giọng mở miệng, người có thể bắt ta. Amuro Turu nhìn về phía hắn, nỗ lực nhận biết hắn trong giọng nói tâm tình, nhưng mà Hoshinosu tâm tình thực sự là quá mức ít ỏi. Hắn hoàn toàn phân biệt không được, người đây là nhận tội sao? Nói đến vụ án này, Hoshinosu hầu như là toàn bộ hành trình trầm mặc, hắn vừa không có nhận tội. Cũng không thừa nhận là mình làm. Pháp luật lên căn bản là không có cách cho hắn định tội. Hoshinosu nhận tội thực sự là có chút ra ngoài Amuro Turu dự liệu. Này một chuyến thực sự là quá mức thuận lợi. Thuận lợi đã có loại cảm giác không thật. Ngươi là làm sao biết được ba người kia phạm tội tin tức. Những này cảnh sát cũng không biết. Nếu Hoshinosu nhận tội. Amuro Turu cũng liền bắt đầu hỏi thăm tới một ít nghi hoặc địa phương. Ta có tin tức của chính mình con đường. Cái gì con đường? Amuro Turu hơi nhướng mày. Trực giác nói cho hắn cái này con đường không đơn giản. Biết Noe Ark sao? Ta là một cái đơn giản hóa bản Noe Ark. Noe Ark đơn giản hóa bản. Ngày hôm nay bom nặng cân cuối cùng cũng coi như là đến rồi. Noe Ark cái từ này trong nháy mắt liền đem Amuro Turu cảm giác không thật đánh nát bấy. Nhường hắn lần thứ hai một lần nữa xem kỹ Hoshinosu. Một mình ngươi độc lập hoàn thành. Noe Ark làm hiện nay cao cấp nhất trí tuệ nhân tạo. Amuro Turu không thể không rõ ràng. Nắm giữ một cái độc lập trí tuệ nhân tạo, liền đại biểu mạng lưới thế giới đối với hắn không có bất kỳ bí ẩn. Đây là nguy hiểm, cũng tương tự là giá trị to lớn. Người biết thân phận của ta. Amuro Turu lúc này mới ý thức được chính mình áo. Bí danh, khả năng rất sớm đã rơi mất. Amuro Turu đau đầu một hồi ra đầu. Kamikawa-san biết không? Hoshinosu liếc mắt nhìn hắn. Không lên tiếng. Amuro Turu đã hiểu. Hắn lau một hồi mặt. Đem tâm thái một lần nữa điều chỉnh trở về. Các ngươi đều biết gì đó. Đều biết. Hoshinosu bình thản trả lời một câu. Hắn còn gọi ta đưa cho ngươi tư liệu nhiều hơn. Hai đạo hệ thống phòng vệ. Amuro Turu tâm thái lần này là thật sự có chút vỡ. Công an mạng nội bộ phòng hộ như thế kém sao? Còn để cho người khác thêm hệ thống phòng vệ. Người cùng Kamikawa-san đến tột cùng là quan hệ gì? Hoshinosu trầm mặc, hắn hiện tại còn không tư cách bị gọi là bằng hữu. Hoshinosu không nói lời nào. Amuro Turu cũng đại khái có thể hiểu bọn họ hiện nay quan hệ. Dù sao mấy ngày trước Kamikawa-san còn muốn bóp chết hắn. Có điều hiện tại Hoshinosu đáy hắn xem như là biết rồi. Kamikawa-san hắn vẫn là biết rất ít. Ngươi là làm sao nhường Kamikawa-san bước vào ngươi bố trí bên trong. Mà Kamikawa-san lại là làm sao biết hậu trường người là ngươi. Rất nhiều nghi hoặc như cũ tồn tại. Chờ đợi tới bố cục người giải đáp. Làm thu được tin tức có đủ nhiều. Thành lập số liệu. Phân tích hắn sẽ làm hành động quỹ tích. Nặng hơn đông đảo kết quả bên trong sàng lọc ra phù hợp thực tế chuẩn xác mấy kết quả. Lại liền những thứ này kết quả gây một ít liên quan ảnh hưởng. Là có thể đạt đến. Hoshinosu không nói cụ thể là làm thế nào. Hắn chỉ nói một hồi đại thể phương thức. Kamikawa là làm sao mà biết ta cũng không xác định. Trong đó khả năng nhân tố quá nhiều. Trực giác chiếm rất lớn một phần. Cộng thêm ta viết cho hắn xem cái kia bài thơ. Đã đầy đủ hắn 100% xác định là ta. Người liền không lo lắng Kamikawa-san sẽ chết ở biệt thự sao? Amuro Turu khó hiểu nhất vẫn là vấn đề này. Ba cái mang theo thương. Súng. Người mang tội giết người. Hắn là làm sao xác định Kamikawa-san sẽ bình yên vô sự. Ta xem người vẫn rất chuẩn. Cộng thêm thu được tin tức có đủ nhiều. Đủ để làm ra phán đoán như vậy. Thậm chí bản thân hắn liền cùng Kamikawa-san sẽ làm sao làm cũng suy tính ra n loại kết quả. Cái gọi là bàn cờ đánh cờ kỳ thực căn bản không phải. Chỉ là hắn tỉ mỉ thiết trí một trò chơi. Nhưng trận này trò chơi hiển nhiên nhường chơi đùa người cũng không vui. Amuro Turu vẻ mặt một lời khó nói hết. Theo ta về công an một chuyến đi. Chỉ riêng lấy Hoshinosu cá nhân giá trị tới nói. Công an liền không thể đem một nhân tài như vậy nhốt vào ngục giam hoặc là trôi đi ở bên ngoài. Lại thêm Hoshinosu bản thân tình cảm cùng đạo đức thiếu hụt. Nếu là không dành cho nhất định dẫn dắt, như vậy tất nhiên sẽ trưởng thành làm một tên nguy hại quốc gia nguy hại xã hội người. Sở cảnh sát bên trong, Hoshinosu một thân một mình ngồi ở một cái tương tự phòng thẩm vấn gian phòng nhỏ. Chờ đợi mặt trên đối với hắn tra rõ cùng phán quyết. Hắn sắc mặt rất bình tĩnh. Thậm chí có mấy phần thả lỏng. Phòng thẩm vấn người ra ra vào vào. Mãi đến tận lúc chạng vạng. Amuro Turu mới mang đến cao tầng cho hắn xử trí sắp xếp. Người tạm thời bị sắp xếp linh tổ làm ngoại bộ thành viên. Phụ trách quốc gia mạng lưới liên lạc an toàn. Người cần định kỳ đến sở cảnh sát tiếp thu tâm tư. Giáo dục cùng sát hạch, cũng lấy công chống đỡ qua. Chính thức giới thiệu một chút, Furuya Ray, người trực thuộc thủ trưởng, cũng là người giám hộ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.